Tiểu khả ái của tôi, chương 85, 2, gocchuyenaudio.com. Bởi vì gần đây cùng Tuế Tuế nói chuyện phiếm mới biết gần đây cậu ta đang qua lại với kiểu người yêu có tình hình khá giống Tống Dịch. Thái Tuế Tuế Tuế Tuế, A Liệt, A Hà, kỳ thật tình huống của chúng ta cũng không phải giống nhau đâu. Tiêu Hà, Thái Tuế Tuế Tuế Tuế, nói như thế nào nhỉ, bạn gái tôi và chị dâu không quá giống nhau, cô ấy tàn phá tôi cả tinh thần và lời nói cơ, nhưng cô ấy không biểu hiện bằng cách ăn mặc ra ngoài. Tiêu Hà, cuối cùng vẫn kết thúc sau 6 tin đối thoại không quá mức vui vẻ. Nhưng mà ngày hôm sau Tuế Tuế liền chủ động liên hệ Tiêu Hà. Thái Tuế Tuế Tuế Tuế, tôi xin lỗi, ngày hôm qua vẫn là do tôi quá ngây thơ, nói ra mấy lời vô tri như vậy. Tiêu Hà, Thái Tuế Tuế Tuế Tuế, mấy nữa tôi phải tham gia hoạt động của triền tử, bạn. Gái tôi cũng phải đi, sau đó cô ấy gửi ảnh chụp cho tôi, hỏi tôi cô ấy mặc như vậy đi được không, có thể khiến nhiều chị gái yêu cô ấy không, ngay sau đó Tuế Tuế gửi một tấm ảnh, đó là ảnh chụp của một cô gái có khuôn mặt nữ tính nhưng lại có sở thích theo hình tượng nam tử. Tiêu Hà, Thái Tuế Tuế Tuế Tuế, bởi vì là quá ngây thơ đó, tôi đây cũng 24 rồi, vì sao lại dễ dàng tin tưởng lời nói của đàn bà con gái như vậy, phụ nữ đều là kẻ lừa đảo, 1.555.551, cô ấy gần đây càng ngày càng quá mức, muốn tôi đây gọi cô ấy là ông xã, còn nói muốn thao. Khóc đây, sao cô ấy lại là kiểu người như vậy? Tiêu Hà, kỳ thật Tiêu Hà cũng không quá quan tâm chuyện này, chính cậu cũng đang rối rắm muốn chết, làm sao có thời giờ nghe Tuế Tuế khóc than. Thái Tuế Tuế Tuế Tuế, ai, cô ấy thật là, nhưng tôi nào có biện pháp, còn không phải. Lựa chọn khuất phục sao? Tiêu Hà, Thái Tuế Tuế Tuế Tuế, chị dâu bên kia thế nào? Còn chưa giải quyết sao? Lời này của Tuế Tuế liền biến thành một chấm than màu đỏ. Cậu ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới đêm qua Tiêu Hà còn cùng mình thảo luận, hôm nay liền kéo đen cậu, không phải nói là đồng bệnh tương liên sao? Đều là giả, Tiêu Hà quyết định xin giúp đỡ của Baidu Vạn Năng. Yêu một người đàn ông thích mặc nữ trang thì phải làm sao? Baidu đầu tiên là hiển thị cho cậu những loại câu trả lời. Cái này mà còn cần hỏi sao? Thượng thôi XD là từ viết tắt của cụm từ LOL. Khi một người gửi XD thì đó là một biểu tượng cảm xúc biểu thị tiếng cười sàn khoái. Đại lão nữ trang đều là chân bảo nhân gian đó, thế mà ông còn hỏi là phải làm gì á? Vấn đề này đích xác là cường nhân tỏa nam. Quá mức luôn, đây. Là tên của một loạt gói biểu cảm bắt nguồn từ các video có nội dung kiểu, hai ông anh đang đấu vật nhau thì ông này té lên người ông kia. Mà khi đến đoạn đó, video thường sẽ xuất hiện những tiếng kêu rên khiến người khác phải suy nghĩ kiểu như, sao bọn họ phải té ngã như vậy? Bọn họ thế nào lại muốn tôi share video này? Tức là vốn dĩ nó rất bình thường như tự suy nghĩ biến từ thằng thành cong. Và dưới đây xin thả một số trong gói biểu cảm đó. Người anh em, này còn phải nói sao? Tôi đây lựa chọn biết là nam thì cứ thượng thôi. Cái vấn đề này làm tôi thấy buồn cười ngất. Đương nhiên là chi nam nhi thượng. À, buồn cười ghê tương tự như trên. Chờ Tiêu Hà sau khi xem xong mấy gói biểu cảm và hiểu được cậu có chút đầu hôn não chướng, cả đầu óc đầu là mấy gói biểu cảm và mấy câu nói kia. Vì thế buổi tối cậu đẩy cửa thư phòng, đối mặt với Tống Dịch đang mặc nữ trang, đã không còn tâm lý chướng ngại, trở tay đóng cửa lại. Tống Dịch cảm thấy không nên như vậy, Tiêu Hà luôn là cái tên đồ cổ, bảo rằng cậu trong mấy ngày đã tiếp nhận chuyện đó thì tuyệt đối không có khả năng, anh thử dùng lô ly âm gọi một tiếng A Hà. Tiêu Hà ngồi ở trên tatami, hơn nữa còn đặt chân lên, nhìn dáng vẻ là muốn ngủ ở chỗ này rồi. Tống Dịch càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, em làm sao vậy? Tiêu Hà sốc chăn nhìn anh, không thế nào cả, muốn thử xem người khác nói cứ nam là thượng, cường nhân tỏa nam là thế nào? Cậu mang ánh mắt u ám, lúc này đến phiên Tống Dịch luống cuống, mấy từ này sao anh lại không hiểu cho được. A Hà thích chơi hệ đồ cổ thế mà lại học hư. Tống Dịch ngửi được hơi thở nguy hiểm tua mình, trốn, rốt cuộc lại bị Tiêu Hà nắm lấy mắt cá chân. Mấy ngày nay ngủ ngon không? Tiêu Hà hỏi anh, Tống Dịch ý đồ dùng nụ cười trốn thoát cũng không tệ lắm. Tiêu Hà nhìn anh thêm thâm trầm, thế hả? Nhưng em thì ngủ không ngon tẹo nào. Nói xong liền dùng lực lôi mắt cá chân kéo cả người anh về phía mình, Tống Dịch mặc váy ngủ, bao nhiêu bên dưới lồ lộ trong tầm mắt Tiêu Hà. Bị kéo đến trước mặt Tiêu Hà, Tống Dịch liền biết anh trốn không thoát rồi. Vì thế Tống đại lão nữ trang bị Tiêu người chơi hệ đồ cổ có năng lực học vô đối, nam thượng giáp nam. Đấu kiếm, hoàn chương 85, cách chương.